Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần 25 của bộ truyện Quân sư Vương Phi của tác giả Vị Phong Thanh. Các bạn hãy đăng ký kênh nếu như các bạn thích nghe truyện của mình và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sáng sớm, mặt trời chiếu trên đất mang theo một ngày tươi mát, chim hót trùng kêu thật sự là cảnh tượng hay hòa, không khí cỡ nào tươi mát, thế giới cỡ nào tốt đẹp. Ai có thể nghĩ đến ngày hôm qua nhân gian đã xảy ra sự kiện cực kỳ bi thảm. Một nữ tử nhu nhược đứng bên hồ sen, một bên mặt sưng phù, một bên mặt tràn đầy chăm khổng, mái tóc vốn mềm mại giờ rối không chịu nổi, thật sự là khủng bố. Đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn hận, đôi tay nhỏ bé non mềm gắt gào nắm lại, ngay cả móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cũng không hề phát giác. Môi nhếch mang theo nồng đậm cựu hận cùng âm ngoan. Thánh tử, Hoàng Anh, các ngươi làm cho ta chịu khổ, ta nhất định hoàn trả lại các ngươi, cho các ngươi biết cái gì mới là chân chính sống không bằng chết. Còn có Thánh Quân, hừ, Thánh tử, Hoàng Anh nhất định là chịu sai bảo của hắn mới có thể nhắm vào nàng. Chờ sau này ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Xa xa, một thân ảnh đang đến. Nữ tử si mê nhìn chằm chằm thân ảnh, làm cho nàng nhớ thương. Mọi nhếch lên một chút cười lạnh. Đến đây. Đột nhiên thân mình khéo léo ngã về phía trước, thẳng tắp hướng hồ sen mà nhảy xuống. Đây ở thời điểm màn chỉ treo chuông, thân ảnh màu xanh chật lóe, một tay bắt lấy thân ảnh mảnh mai của nàng, như chuồn chuồn lướt nước nhảy lên, vững vàng dựa bên cạnh hồ sen. Cô nương, vì sao lại phí hoài mạng sống của mình như vậy chứ? Cẩn Hiên buông nàng ra, bình thản vô ba hỏi, trong lòng không khỏi kỳ quái. Nơi này trừ bỏ Thánh Quân, ngay cả hạ nhân đều không có. Như thế nào sẽ có một nữ tử nhu nhược lẫn quẩn trong này chứ? Chẳng lẽ là cùng Đoạn huynh tiến đến cái gì gọi là Vũ cô nương? Ách! Nữ tử vốn cúi đầu khóc, nghe Cẩn Hiên nói, sao lập tức vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu lên, giống như khó có thể tin mà vừa mừng vừa sợ nhìn Cẩn Hiên. Người... Cẩn Hiên vừa thấy chân diện mục của nàng, dù tái trấn định, hắn cũng không thể không giật mình. Mặt của nàng quả thật không chỗ nào hoàn hảo, tràn đầy đều là chăm khổng. Một bên mặt còn thủng lợi hại, thấy không rõ bộ dáng. Chính là đôi mắt mỹ lệ kia, thoạt nhìn, thật sự rất quen thuộc. Ô ô! Xấu nữ kia giờ phút này, nhờ phát giác mặt của mình, căn bản là không có mặt mũi nào gặp người khác. Lập tức lấy áo che mặt lại, xoay người, hướng hồ nước mà nhảy xuống. Lại bị Cẩn Hiên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Ngươi, ngươi buông tay. Ô ô. Nữ tử mãnh liệt giãy giụa bên khóc nói, thành âm yếu ớt ủy khuất mà tuyệt vọng. Ngay cả Cẩn Hiên đều cảm thấy chính mình là đang đùa giỡn con gái nhà lành, chứ không phải cứu người. Ngươi là Thành Vũ Danh. Vừa nghe đến thanh âm của nữ tử, Cẩn Hiên đôi mắt thần thúy nhanh co rút, tay chợt tăng thêm lực đạo để nữ tử bóp chặt lấy. Một chữ một chút âm ngoan nói, thanh âm kia giống như từ trong bụng phát ra, tràn ngập cừu hận. Bộ mặt biểu tình lập tức trở nên băng hàn âm trầm, môi nhếch tản mát ra âm hàn cùng sát khí mãnh liệt, lôi kéo nữ tử giống như phải bóp nát nữ tử. Thanh âm nhu nhược quen thuộc như thế, hắn cả đời cũng không quên được. Chính vì nhu nhược đáng thương như vậy làm cho người ta đau lòng, hắn mới có thể mất đi người hắn yêu nhất. Bởi vì hắn tin tưởng thanh âm nhu nhược chân thành này sẽ không lừa hắn. Bởi vì hắn rất tin tưởng thanh âm mềm mại như thuận này, cho dù nàng có hóa ra tro, hắn cũng sẽ không quên nàng. Đau quá! Thành Vũ Doanh bên dùng sức nghe bỏ tay bắt lấy nàng của Cẩn Hiên, ra mang bên theo mà khóc nức nở thật lớn. Hai hàng thanh lệ chảy xuống là đáng yêu điềm đạm như vậy, làm người ta tâm sinh không đành lòng như vậy. Hừ, đau cái gì? Cẩn Hiên không chỉ có không buông tay, ngược lại càng dùng sức lạnh lùng cười nói, vẻ mặt trả thù khoái cảm, cũng chỉ kém nói, không biết vì cái gì, người càng đau, ta càng vui vẻ, hảo vui vẻ à. Một câu tâm ca ca càng dấy lên nỗi giận của hắn, tình cảnh của quân lại hiện lên trước mắt hắn. Ô ô, tam ca ca, buông tay, thật sự đau quá. Tam ca ca, tài Vũ Doanh đau quá. Thành Vũ Doanh càng khóc lớn, tài thì liều mạng muốn đẩy tay Cẩn Hiên ra, lại thủy chung không động được. Hai mắt đẫm lệ, sợ hãi nhìn Cẩn Hiên nói. xương cổ tay của nàng đã muốn đứt. Một tiếng thanh thúy như vậy thẳng tắp tiến vào lòng của nàng, thật sự rất đau, nhưng cũng không đau bằng tâm bị xé rách kia. Cẩn Hiền khoái cảm trả thù, cười lạnh vô tình, cánh tay bị bóp đau, lòng của nàng đều khó chịu, so với lợi kiếm đồng thủng còn đau hơn. Trên tay đau không quan trọng, vì bởi tâm đã đau đến mất tri giác. Tam ca ca, ta yêu ngươi như vậy, vì ngươi ta mất đi phụ vương ta yêu nhất, mất đi gia đình mỹ mãn, mất đi danh dự, mất đi hết thảy, chịu người trong thiên hạ thối mạ, chịu người trong thiên hạ nguyền rủa, thậm chí đem linh hồn bán cho người kia. Đối với ngươi, tuyệt không hối hận, ta cái gì cũng không để ý, ta chỉ để ý ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì cũng muốn đối ta như thế? Suốt nửa năm, ngươi vẫn vì nữ nhân kia mà hận chết ta. Hết thảy đều là bởi vì Mạc Quân. Nếu không phải nàng, ngươi nhất định hỏi thú ta. Tam ca ca. Tam ca ca sao? Cẩn Hiền đột nhiên mà cười một chút, tự hồ bị ba chữ tam ca ca thật sâu làm xúc động. Hắn rốt cuộc buông thành phố danh ra, ba chữ này quả thật làm hắn xúc động. Chính là ba chữ này đã hủy hoại Quân, hủy hoại hắn. Ngay tại thời điểm trong lòng thành phố danh tràn đầy vui mừng, nghĩ đến Cẩn Hiền rốt cuộc nghĩ tới hai người tình cũ mà buông tha cho nàng, đối nàng không đành lòng, Cẩn Hiền lại đột nhiên xuất thủ, hung hăng hướng mặt nàng mà đánh qua, máu lập tức theo khóe miệng mà chảy ra, còn không kịp kinh hô, một tay khác của Cẩn Hiền đã bóp cổ của nàng, chậm rãi hướng lên trên, đôi mắt thâm thúy trở nên đỏ bừng, so với Do Lật Ưng còn hồng hơn, hận ý mãnh liệt nhìn thành phố danh từng trận kinh hãi. Khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo cực độ, tóc đen theo gió phiêu khởi, ở trong không trung bay loạn. Cẩn Hiền như vậy lại chưa từng thấy qua. Giờ khắc này, hắn không phải Cẩn Vương gia, không phải Âu Dương Cẩn Hiền. Hắn là ma quỷ báo thù đến từ địa ngục. Tam ca ca, khụ khụ. Thành Vũ Doanh lập tức cảm thấy hít thở không thông, hai mắt trừng thật to, hai chân đã cách mặt đất, càng không ngừng mà đá loạn xạ. Liều mạng nghĩ muốn thoát khỏi tay của Cẩn Hiền. Móng tay thật dài, trên mu bàn tay Cẩn Hiền để lại vết thương màu đỏ. Cẩn Hiền lại không hề bình tĩnh, không ngừng mà tăng thêm lực đạo. Nàng thật không ngờ, tam ca ca của nàng lại hồi đối với nàng như vậy. Nàng nghĩ đến, lúc tam ca ca chính là nhất thời thịnh nộ mới có thể uy hiếp muốn giết nàng. Hiện tại thật sự, cách nửa năm, tam ca ca mặc dù nhất định sẽ không gấp nàng hòa nhã, nhưng là cũng sẽ không đối với nàng như thế. Dù sao năm đó, hai người cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, cũng không nghĩ đến, tam ca ca lại vẫn như cũ muốn giết nàng, thậm chí so với lúc ấy, càng khủng bố hơn. Ngay tại lúc, hai mắt Thành Vũ Doanh đã bắt đầu tan rã, dần dần mất hô hấp, một thân ảnh màu trắng chợt lóe che giữa hai người, bắt đầu tay Cẩn Hiền, bóp cổ Thành Vũ Doanh, dùng một chút lực, liền từ trong tay Cẩn Hiền, cứu ra Thành Vũ Doanh, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Theo ma trưởng Cẩn Hiền thoát ra, Thành Vũ Doanh lập tức sụi lờ trên mặt đất, không ngừng mà ho khan, mặt đỏ bừng, không hề có một chút hình tượng thục nữ. Hơn nữa mặt mày thật sự làm người ta ngán. Cẩn Hiền lúc này đã không hề có lý trí, đôi mắt đỏ bừng đầy cựu hận bắn thẳng đến Thành Vũ Doanh, tiến về phía Thành Vũ Doanh thêm một bước, như tẩu hỏa nhập ma, nghĩ muốn giết Thành Vũ Doanh. Nhưng hắn vừa tiến thêm một bước, Thanh Quân liền chắn trước mặt, ngăn cản Cẩn Hiền tái tiếp cận Thành Vũ Doanh. Tránh ra! Cẩn Hiền ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, thân ảnh màu trắng quen thuộc kia rốt cuộc làm cho thần trí Cẩn Hiền kéo lại không ít, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được hắn muốn giết Thành Vũ Doanh. Bổn tòa mặc kệ, các người trong lúc đó có ân oán, nhưng Vũ Quỳnh Nương là khách của ta, bổn tòa há có thể để Vương gia giết sao? Thánh Quân lạnh nhạt lại kiên định nói, đôi mắt sâu không lường được chợt lóe qua một tia phức tạp, rất nhanh liền khôi phục bình thản vô ba. Người thật muốn che chở nàng sao? Cẩn Hiền rốt cuộc đem cựu hận nhìn về phía Thánh Quân, lửa giận hận hực, mặt âm trầm nói. Thánh Quân trong lời nói như gáo nước lạnh đổ xuống đầu hắn, đồ lý trí của hắn tất cả đều kéo lại. Nhưng mặc kệ mất đi lý trí hay không, giết Thành Vũ Doanh vẫn là giống nhau. Đúng. Thánh Quân đôi mắt bình thản vô ba nhìn lại Cẩn Hiền, kiên định nói, một bộ thề sống chết bảo hộ Thành Vũ Doanh. Được, một khi đã như vậy, đừng trách bổn vương không khách khí. Cẩn Hiền lạnh lùng nở nụ cười, bên lùi về phía sau, bèn trầm giọng nói, đôi mắt thầm thúy lấy bi thương cùng bi thống. Vì cái gì? Người vì cái gì muốn ngăn cản ta giết nàng? Chẳng lẽ ta thật sự đoán sai sao? Người cùng Quân tương tự mà thôi sao? Hết thảy đều là trùng hợp thôi sao? Hết thảy chính là ta suy tâm vọng tưởng thôi sao? Trong mắt Cẩn Hiền đau xót, thật sâu đánh vào trong lòng của Thánh Quân. Nàng cũng không phải thật sự muốn cứu thành Vũ Doanh, nhưng nàng chính là một quân cờ. Cờ giả chân chính chưa xuất hiện, nàng còn có giá trị. Cẩn Hiền, chàng đã nói muốn cùng ta đánh ván cờ này, vì sao lại hãm thân trong cục, trở thành quân cờ trong cục, mà thiếu chút nữa hủy hết bố trí của ta chứ? Thành Vũ Doanh, chịu chết đi! Cẩn Hiền nói giận, gầm lên một tiếng, phi thân dựng lên, một cái lắc mình lướt qua Thánh Quân, chích hướng kia đánh một chưởng. Một chưởng này mang theo nội lực, chính là người sân hồ bình thường cũng hẳn phải là chết không thể nghi ngờ, huống chi là Thành Vũ Doanh này không hề có võ công chứ. Thánh Quân khi Cẩn Hiền vừa hành động liền biết ý tưởng của hắn. Khi một chưởng của Cẩn Hiền sắp đánh trúng Thành Vũ Doanh, thân hình chật lóe, đột nhiên xuất thủ cùng chưởng lực của Cẩn Hiền đánh nhau. Nhất kích này là cho hai người lui từng bước. Cẩn Hiền đã sớm dự đoán được Thánh Quân sẽ ra tay, vừa đứng định thân hình xoay tròn bốn phía, lập tức mang theo một cổ khí mạnh mẽ, nghĩ thừa dịp Thánh Quân còn chưa phản ứng lại giết Thành Vũ Doanh. Thánh Quân cả kinh, y bào trắng nõn vung lên, lập tức đem Thành Vũ Doanh cả người cuốn lên, tránh được công kích Cẩn Hiền, hướng không trung mà ném đi. Thành Vũ Doanh lập tức như chị rớt xuống, thẳng tắp ngã trên cỏ, phanh một tiếng. Tuy không quá chết, nhưng phỏng chừng cả người xương cốt tất cả đều gãy. Nàng đau nước mắt chảy ròng ròng. Hơn nữa toàn bộ chính là nằm sấp, vừa nhấc khỏi mặt đất chính là bùn. Rồi le thêm vài cỏ cây, miễn bàn có bao nhiêu chật vật. Phỏng chừng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ không hay ho như thế, chật vật như thế. Cẩn Hiền thấy Thành Vũ Doanh lại chạy thoát khỏi tay của mình, ngửa mặt lên trời mà thét một tiếng. Tự như phát điên, không thèm để ý tới sự ngăn cản của Thánh Quân, mà lần nữa công kích mãnh liệt về phía Thành Vũ Doanh. Đương nhiên là Thánh Quân vẫn là ra tay giúp đỡ. Một người muốn giết, một người muốn cứu, hai người đương nhiên là sẽ đánh nhau. Cẩn Hiền mỗi lần xuất chiêu đều bị Thánh Quân ngăn lại. Hắn phi thân lên, Thánh Quân cũng bay lên theo. Hai người lại giao chiến trên không trung. Sự xuất hiện của Thành Vũ Doanh, sự cứu giúp của Thánh Quân, hy vọng bị dập tắt, khiến cho Cẩn Hiền không màng đến tất cả mọi thứ mà xuất toàn lực công kích Thánh Quân. Nếu y thật sự không phải nàng, thế thì hạ tất hắn phải hạ thủ lưu tình. Ngăn hắn giết Thành Vũ Doanh thì phải chết. Ra tay càng độc, càng quyết liệt hơn. Thánh Quân né tránh, nàng thật sự không muốn ra tay với Cẩn Hiền. Nhưng Cẩn Hiền ra tay càng ngày càng nhanh, càng ngày càng lợi hại. Nàng sắp không tiếp chịu nổi nữa, chỉ đành ra tay ứng chiến mà thôi. Một thân ảnh trắng, một thân ảnh xanh thoát lên thoát xuống, một người ra tay mãnh liệt thế như chớp nhoáng, động tác đầy uy lực, một người thì phiêu dật như mây trôi nước chảy, tự như không động thân hình lại không ngừng biến ảo, ra tay nhanh như chớp. Hai người tí võ mà cứ như đang múa, thật sự là đặc sắc. Nội công hình thành, hai cỗ khí lưu cường liệt xung quanh làm người khác không thể đến gần. Hai người đang đối chiến, nháy mắt mà đã qua không dưới trăm chiêu, nhưng hai người vẫn không hề hấn gì. Mà Thành Vũ Doanh dưới sự bảo vệ của Thánh Quân thì lại thương tích đầy mình. Trước không nói đến, vì bị nội công của hai đại cao thủ chèn ép đến lục phù ngũ tạng suýt nữa thì đảo lộn. Chỉ riêng mỗi chiêu mà Cẩn Hiền xuất ra, sự ra tay tương trợ của Thánh Quân cũng đủ khiến nàng ta té nghiêng té ngửa. Có thể nói toàn thân trên dưới chẳng chỗ nào lành lặn, tuy không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng. Hai người Cẩn Hiền Thánh Quân từ trên cây đánh tới bên hồ, từ trên hồ lại đánh về bên bờ hồ. Bỗng Thánh Quân phất tay áo một cái, bàn tay giấu dưới tay áo đồng thời công kích về phía Cẩn Hiền. Lát sau đã điểm được huyệt của Cẩn Hiền, đem kẻ đang phẫn nộ là hắn trấn định lại. Thánh Quân, mau thả ta ra! Thân thể Cẩn Hiền không thấy động đậy, chỉ có thể tức giận la hét, lửa giận bắn về phía Thánh Quân. Không khí xung quanh lạnh xuống âm độ, tuy chịu sự chi phối của Thánh Quân nhưng lại toát ra bá khí vương giả, khí thế ngùn ngục làm cho người ta chịu một loại áp lực vô hình, phảng phất như hắn không phải là một người đang chịu khống chế mà là một bậc vương giả tôn quý ngạo kiến chúng sinh. Tử Hoàng Anh, đưa Vũ cô nương nghỉ ngơi. Thánh Quân tự như không nghe thấy tiếng hét giận dữ của Cẩn Hiền, xoay người lại, hai tay chắp phía sau, điềm đạm phân phó nói. Thánh tử Hoàng Anh lập tức cười tủm tỉm đi đến bên cạnh, cười tà ác đi về phía Thành Vũ Doanh, cả người nhếch nhác đang bò dưới đất, trong mắt lóe sáng, có nhìn thấy nào đi nữa cũng thấy giống như hội làng đang săn thú. Thành Vũ Doanh sắp chỉ còn nửa cái mạng, nhưng nhìn thấy hai con lang kia. Không không, là thánh tử Hoàng Anh, cười độc địa đi về phía mình, không biết lấy sức lực từ đâu lại có thể giãy giụa mà lùi về phía sau, nước mắt đầm đìa đầy vẻ sợ hãi. Đặc biệt là tia sáng nhà đàn trông thấy một con mồi trong mắt mấy nàng, khiến nàng ta sợ hãi đến bụng trũng toàn thân, cứ như thấy ác quỷ đang muốn ăn thịt của nàng. Đối diện với sự chết chóc của Cẩn Hiên, nàng ta cũng chưa từng thấy sợ hãi như thế. Ai da, phủ cô nương, sao cô nương lại thành thế này, còn run rẩy lợi hại như thế? Chắc bị thương không nhẹ đâu nhỉ? Không sao, chỉ cần ta giúp cô nương chăm vài cái, đảm bảo cô sẽ khỏe như rồng như hổ ngay lập tức, phục hồi lại mỹ mạo. Hoàng Anh bước lên phía trước một bước, đưa tay dìu thành phố danh, đau lòng nói, cười đến rất chi là đáng yêu vô hại. Không sai, có anh ở đây, cô không còn sợ đúng hay không? Tiểu quay quay. Một tay thánh tử đặt trên vai của thành phố danh, vẻ mặt cô cứ yên tâm. Một tay khác đưa ra, một con bọ cạp nhỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, đưa đến trước mặt thành phố danh, cười nói. Thành phố danh vốn đã sắc mặt trắng bệch, trong chốc lát thì cắt không còn giọt máu, ngay đến sức nói chuyện cũng không có, duy chỉ có tiếng khóc vô lực mà thôi. Da đầu tê dại, muốn chạy nhưng không động đậy được, hai chân mềm nhũn, nếu không phải hai người Hoàng Anh thánh tử dịu dắt nàng thì nàng đã té xuống đất rồi. Toàn thân run rẩy không ngừng, tựa như gió thu làm lá rụng, thật là đáng thương. Bây giờ ngay đến ý nghĩ muốn chết nàng cũng đã có. Vừa nhìn thấy con bọ cạp độc kia, nàng lại nhớ đến tới hôm qua đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan. Vừa nghĩ đến kiềm chăm của Hoàng Anh, nàng lại nhớ đến chuyện bi thảm sau khi đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về. Sự đau khổ sống không bằng chết đó đến giờ vẫn đang dày vò nàng. Thánh tử Hoàng Anh mặc kệ nàng đáng thương thế nào, đỡ nàng ta về phòng chữa trị. Hừ, vốn tưởng rằng nàng ta chỉ là nữ tử cùng hợp mưu với Bách Hiểu Sinh mà thôi, không ngờ lại là thành vũ danh mà các nàng hận nhất. Thật không ngờ hôm nay nàng ta lại rơi vào tay của các nàng. Tới hôm qua thật sự là quá dễ dãi với nàng rồi. Sớm biết thì đã chỉnh nàng ta tới chết, để nàng ta biết cái gì gọi là không phải không báo mà là thời gian chưa tới mà thôi. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn mà. Sư phụ cô nương chữa trị thương cho tốt, bổn tọa không muốn thấy vũ cô nương lại bị thêm bất kỳ thương tích nào. Ngay lúc thánh tử Hoàng Anh đang chuẩn bị đưa thành phố danh đi chuẩn bị chiêu đãi cô ta, thì lời nói có thầm ý khác của thánh quân nhàn nhạt truyền đến tai của thánh tử cùng Hoàng Anh. Nhìn bộ dáng của mấy nàng, thành phố danh này chỉ sợ đi vào chứ không ra được. Bây giờ nàng ta chưa thể chết, trò chơi mới có thể tiếp tục, ván cờ mới có thể đi tiếp. Lời của thánh quân khiến cho ánh mắt tuyệt vọng của thành phố danh như sáng trở lại. Rốt cuộc thì nàng cũng thoát được một kiếp, nhưng lại không biết kiếp nạn thật sự của nàng chỉ mới bắt đầu. Môn chủ! Thánh tử Hoàng Anh bất mãn kêu một tiếng, nhưng lại bị một thế tài của thánh quân ngăn lại, giận dỗi dìu thành phố danh rời đi. Người biết chân tướng là thánh tử thật sự không hiểu nổi. Hôm qua môn chủ hạ lệnh rõ ràng, sớm đã biết người được gọi là vũ cô nương chính là thành phố danh, nhưng sao hôm nay bỗng dưng lại đối xử tốt với thành phố danh như vậy? Không chỉ khắp nơi ngăn cản Cẩn Vương giết chết ả, còn ngăn cản hai người các nàng chờ chết nàng ta. Lấy ân oán có môn chủ và thành phố danh, sao có thể đối với nàng tốt như vậy? Hay là môn chủ có dự tính khác? Thánh quân, bổn vương đã lệnh cho ngươi sẽ hủy cho bổn vương ngay lập tức. Nhìn thân ảnh dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn, Cẩn Hiền không khỏi tức giận mà hét lên, phẫn hận nhìn thẳng người trước mắt. Thừa đã thông huyệt đạo, nhưng phát hiện căn bản không thể đã thông, thủ pháp điểm huyệt của y quả thật là kỳ lạ. Vương gia, ngài còn nhớ tình cảnh chúng ta đánh ván cờ hôm qua chứ? Thánh quân đưa mắt tiễn ba người rời khỏi, rồi mới đi đến người Cẩn Hiên, nhưng lại không nghe lời Cẩn Hiên sở huyệt đạo của hắn, mà nhìn sâu vào mắt Cẩn Hiên, nhàn nhạt nói. Ván cờ sao? Ánh mắt phẫn hận của Cẩn Hiên trầm tĩnh lại, tự như nhớ ra mà lẩm bẩm nói. Tình cảnh ván cờ ngày hôm qua hiện rõ trước mắt. Lời ẩn trong lời nói, bọn họ đã nói phải cùng nhau đánh xong ván cờ này. Chẳng lẽ thanh quân sớm đã biết nàng ta chính là thành phố danh, cho nên mới... Xem ra vương gia đã nhớ ra rồi. Thấy cơn giận của Cẩn Hiên đã dần lắng xuống, đôi mắt thầm thúy bình tĩnh lại, trầm ngâm nhìn y. Thanh quân ý vị sâu xa cười, vươn tay sở huyệt cho Cẩn Hiên nói. bổn vương mặc kệ, thành vũ doanh đến đây là có mục đích gì? Thánh quân bày bố nước cờ này ra sao? Xí thành vũ doanh, báo thù cho quân là mục đích sống duy nhất của ta. Vì vậy, hôm nay thành vũ doanh nhất định phải chết. Cẩn Hiền vừa khôi phục lại hành động và năng lực, lập tức đuổi theo công kích thành vũ doanh lần nữa. Hắn đi nước này cũng chỉ vì tìm thành vũ doanh mà giết nàng, báo thù cho quân. Bây giờ nàng ta tự đưa tới cửa, sợ hắn có thể bỏ qua được chứ? Vương gia cho rằng mật quân sẽ hy vọng ngài làm như vậy sao? Ngay lúc Cẩn Hiền sắp sửa rời đi, đằng sau truyền đến tiếng hỏi ngược lại của thánh quân, thành công khiến Cẩn Hiền dừng động tác. Có ý gì? Môi Cẩn Hiền khẽ rung, xoay người lại hỏi. Ánh mắt nóng rực nhìn sâu vào đôi mắt trong thù có điểm đạm mạc, nhưng thật ra là dậy sóng của thánh quân, ánh mắt quen thuộc biết bao nhiêu. Nếu như mặt quân hy vọng ngài có thể tạm thời bỏ thù hận xuống để cùng bổn tòa đánh ván cờ với những người phía sau thành vũ doanh thì sao? Thành vũ doanh đáng chết, nhưng còn có người phía sau nàng ta. Vương gia cho rằng giết thành vũ doanh là có thể báo thù cho mặt quân sao? Thánh quân xoay người lại đi về phía trước, vừa nhàn nhạt nói. Y biết Cẩn Hiền cần thời gian để suy nghĩ, y cũng tin tưởng rằng Cẩn Hiền sẽ nghĩ thông. Những lời này nói ra tất làm tăng thêm nghi ngờ của Cẩn Hiền. Bây giờ nàng không cách nào đối diện được ánh mắt hoài nghi của Cẩn Hiền. Đây thật sự là cách nghĩ của quân sao? Ngay lúc thánh quân sắp sửa biến mất ở hồ nước, giọng nói giàu tự tính của Cẩn Hiền bỗng truyền tới, khiến cho thân ảnh phía trước của thánh quân bỗng khựng lại, nhưng lại không nói lời nào rời đi mất. Quân, chỉ cần là ý nguyện của nàng, ta nhất định sẽ nghe theo nàng. Nhìn thân ảnh màu trắng đi xa, mắt Cẩn Hiền mang theo sự kỳ vọng, nói lẩm bẩm. Mấy ngày sau, thành vũ doanh dưới sự chủ trì của Hoàng Anh đã hoàn toàn như cũ, tiếp tục kế hoạch. Cẩn Hiền trầm ngâm ngồi trước thư án, cầm bức họa có quân. Đấy là ngạo quân thân nữ trang, dịu dàng mà nhìn, phản phất như ngạo quân ở trước mắt. Sự kinh diễm khi đó, hắn khắc sâu vào trong tim, hòa làm một thể với hắn. Vài tiếng gõ cửa cốc cốc, khẽ khẽ, làm gián đoạn suy nghĩ của Cẩn Hiền, kéo thần trí của hắn lại từ trong hồi ức. Vào đi. Nhẹ nhàng, bờ cuộn tranh trên tay xuống, nhàn nhạt lên tiếng. Một thân ảnh yêu ớt đi vào, chưa nói lời nào đã rơi lệ, đôi mắt đâm đi lệ châu, hơi cười, lại khổ sở tội nghiệp mà run rẩy đứng trước cửa, trùng trùng giọng cất tiếng nói. Tam ca ca. Một câu tam ca ca khiến cho Cẩn Hiền ngẩng đầu lên, mặt lạnh lẽo, bằng lạnh, nhìn về phía thành vũ doanh đang run rẩy, bàn tay đỏ phía sau bàn siết chặt, cuối cùng vẫn từ từ thả lỏng. Không có bất kỳ động tác nào mà bắn thẳng vào thành vũ doanh. Khí thế mạnh mẽ, đè nén tới nỗi suýt nữa thì thành vũ doanh phải bỏ chạy lấy người. Trong phòng, thoáng chốc, đã thành mùa đông. Tam ca ca, vũ doanh biết sai rồi. Quỳnh nể mặt phụ vương của muội, tha thứ cho vũ doanh lần này đi. Thành vũ doanh lấy hết dũng khí, bước mạnh lên về phía trước, phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin tha thứ. Dáng vẻ đó có bao nhiêu là khẩn trương, bao nhiêu là hối hận. Cẩn Hiền đứng dậy, mặt không biểu cảm mà đi đứt qua thành vũ doanh đang quỳ dưới đất, muốn ra khỏi phòng, căn bản xem như không nhìn thấy người này. Chỉ là Cẩn Hiền còn chưa ra khỏi phòng, thành vũ doanh đã mạnh mẽ ôm lấy chân của Cẩn Hiền, vô cùng đáng thương mà nói. Tam ca ca, đừng bấm mặt vũ doanh. Vũ doanh biết sai rồi, cũng đã gặp báo ứng. Muội thừa nhận là muội bày kế khiến huynh ra mặt quân tỷ tỷ hai người phân ly. Đấy cũng chỉ là bởi muội quá yêu huynh, muốn ở cùng huynh. Nhưng thật ra lúc đó muội không hề nghĩ sẽ hại chết mặt quân tỷ tỷ, lại thất sát hắn gạt muội. Muội cũng bị gạt xuống nhân mặt nguyệt oánh. Những lời nói lúc ở hỷ đường là do lúc đó muội bị sự đố kỵ làm cho đầu óc mù mị. Đấy không phải là lời nói thật lòng của muội. Tam ca ca, huynh phải tin muội. Cái thật sự hại chết mặt quân tỷ tỷ là thất sát. Tam ca ca. Tiếng không lâu yếu ớt thúc thích kia thật sự là nhìn thấy mà thương. Buông tay. Cẩn Hiền chẳng buồn liếc mắt nhìn thành vũ doanh đấy một cái, lạnh lùng nói. Hai tay đã nắm chặt tới nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt của hắn. Hắn đang nhẫn nhịn, đang cố gắng khống chế bản thân. Hắn thật sự muốn một chưởng đánh xuống đỉnh đầu của thành vũ doanh. Không buông. Hu hu. Tam ca ca, quỳnh không tha thứ cho vũ doanh. Vũ doanh sẽ không buông. Hu hu. Thành vũ doanh quật cường ôm chặt lấy hai chân của Cẩn Hiền, quật cường khóc lóc mà nói. Thành vũ doanh, đừng khiêu chiến với tính nhẫn nại của bổn vương. Nếu như không phải hứa với thánh quân không giết người ở nơi này, ngươi tưởng bây giờ ngươi còn có thể sống được sao? Cẩn Hiền chau mày, lạnh giọng nói một cách vô tình. Hu hu, Tam ca ca. Thành Vũ Doanh ra vẻ bi thương, tuyệt vọng khổ sở, để thâm tình nhìn Cẩn Hiền, cất tiếng gọi. Nàng ta biết, có được sự bảo vệ của thánh quân, Cẩn Hiền sẽ không ra tay giết chết nàng, cho nên mới dám tìm tới Cẩn Hiền, thực thi kế hoạch của nàng ta. Cút! Cẩn Hiền không cho Thành Vũ Doanh mở miệng, một chữ lạnh lùng, vô tình buông ra khỏi miệng hắn. Thành Vũ Doanh tự như tuyệt vọng mà từ từ đứng lên, đi về phía cửa. Nhưng tại lúc sắp bước ra khỏi cửa, xoay mạnh người lại, nước mắt chưa khô mà lo lắng nói. Tam ca ca, bọn người Bách Hiểu Sinh không phải người tốt, bọn họ muốn đọc bí kíp của thánh quân. Tam ca ca, người phải báo cho thánh quân cẩn thận một chút. Trên người Bách Hiểu Sinh có Bách Hoa Nhãn Cân Tán, là chuẩn bị dùng để đối phó thánh quân. Quỳnh phải báo cho thánh quân giữ bí kíp cho tốt, tuyệt đối không thể để cho rơi vào tay lời tiểu nhân như Bách Hiểu Sinh. Cuối cùng, Cẩn Hiền mới liếc mắt nhìn Thành Vũ Doanh, nhìn tới nỗi tim của Thành Vũ Doanh đập thật mạnh, si mê mà nhìn Cẩn Hiền. Cẩn Hiền từ từ mở dương lên nụ cười lạnh, lãnh đạm nói. Cái này không cần người phí tâm. Phong thánh quân, hắn có thể để người Bách Hiểu Sinh vào được sao? Vậy thì Vũ Doanh yên tâm rồi, Vũ Doanh đi trước đây. Thành Vũ Doanh lưu luyến, không rời mà nhìn Cẩn Hiền, xoay người, thật sự rời khỏi căn phòng. Mục đích đã đạt được, không đi thì còn ở lại làm cái gì chứ? Khí lạnh của Cẩn Hiền đè ép tới nỗi nàng không chịu nổi. Thành Vũ Doanh vừa rời khỏi, Cẩn Hiền cũng rời theo, thẳng hướng phòng của thánh quân mà đi đến. Ván cờ đã đi đến bước này rồi, chừng tướng sắp lộ ra. Mà thánh quân, gương mặt thật của ngươi có phải cũng nên để bổn vương xem một cái rồi hay không? Bách Hiểu Sinh và các trưởng môn lại tụ tập tại phòng Bách Hiểu Sinh bàn mưu, lấy cái danh mấy miều lại thương thảo xem tương trợ thánh quân lần này ra sao, nhưng lần nào cũng đem chuyện đoan chính gạt bài tích ra ngoài. Đột nhiên tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc bàn mưu bí mật của bốn người, sắc mặt hốt hoảng, cầm vũ khí của mình lên. Bách Hiểu Sinh đi đến bên cửa, cố gắng không để mình run rẩy, bình tĩnh nói. Ai? Bách Mậu Chủ, là ta. Ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói nhô mì mở sốt ruột của Thành Vũ Doanh. Vũ cô nương. Bách Hiểu Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở cửa phòng để Thành Vũ Doanh đi vào. Thành Vũ Doanh vừa vào phòng hơi thở dốc, khuôn mặt vốn trắng bệch sơ nhiễm hồng. Bốn nam nhân có mặt tại đây nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt mềm mẫn nhìn nàng ta, mà Thành Vũ Doanh lại thì tựa như không nhìn thấy người khác, sốt ruột kéo lấy cánh tay của Bách Hiểu Sinh nói. Bách Mậu Chủ, ta biết bí kíp và bản đồ kho báu của thánh quân ở đâu. Lời còn chưa nói xong, giọng nói của bốn người nhất tề cất lên. Ở nơi nào? Ánh mắt mềm mẫn thoáng chốc đã sáng trở lại, lóe lên sự tham lam và khát vọng. Dường như vậy, Thành Vũ Doanh giờ phút này mới phát hiện trong phòng có người khác, nhất thời bị dọa đến trận to mắt, nhìn ba người trước mặt, lén đưa mắt nhìn Bách Hiểu Sinh một cái, rất rõ ràng ta có cần phải nói hay không. Ở đây không có người ngoài, Vũ cô nương, mau nói đi. Nhận được ánh mắt Thành Vũ Doanh đưa qua, Bách Hiểu Sinh không tự nhiên mà ho khẽ một tiếng. Trong lòng thì lại không ngừng mà trách Thành Vũ Doanh sơ ý như vậy, không nhìn rõ trong phòng còn có người khác hay không. Đã nói tẹt ra rồi, sợ cứ muốn giấu cũng không kịp. Lăng công tử là người quen cũ của ta. Từ chỗ hắn ta biết được bí kíp và bản đồ kho báu của thánh quân giấu bên người y, y vẫn luôn mang theo bên mình. Thành Vũ Doanh gật đầu, đem tin tức nghe ngóng được nói ra. Cẩn Hiền trong mắt mọi người chỉ là một người bình thường, tên là Lăng Hiên mà thôi. Ha ha, Vũ cô nương lần này đã làm công lớn rồi. Bách Hiểu Sinh kích động nắm chặt tay của Thành Vũ Doanh, tâm tình cực kỳ vui vẻ mà ha ha cười nói. Bọn họ đã chuẩn bị mọi chuyện đâu ra đấy cả rồi, chỉ thiếu việc tìm ra bí kíp và bản đồ kho báu mà thôi. Thật không ngờ nhanh như vậy mà đã có thể biết được bí kíp ở đâu. Đấy cũng có thể nói là hắn cách vị trí Võ Lâm Chí Tôn lại gần thêm một bước nữa rồi. Trong đại đường, thánh quân ngồi trên vị trí chủ tọa, Cẩn Hiền ngồi bên người nàng, phía sau Y Thiên Y Hàng đứng hai bên. Phía bên trái, phía dưới là các chủ Thánh Tiên Môn cùng Hoàng Anh, Ngụy Tứ Tề. Bên phải là Đoàn Chính Phi cùng các trưởng môn. Một bên khói lưu hương lượn lờ, mùi trăm hoa tràn ngập toàn bộ đại đường. Thánh Quân mặt mang lụa trắng, đôi mắt sâu không lường được, không nhìn ra cảm xúc gì. Trên trán hai sợi tóc bạc bay bay, hắn nhìn tang thương cũng không tầm thường như vậy, làm người ta không dám ngưỡng mộ. Cẩn Hiên mặt không biểu tình, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Thánh Quân. Còn lại người của Thánh Tiên Môn cười rộ, làm cho người ta mau cốt dựng lên. Ngụy Tứ Tề nhưng thật ra cùng Hoàng Anh thật vui vẻ, thấp giọng trò chuyện. Đoàn Chính Phi nhìn một màn trước mắt, trong lòng luôn có dự cảm không tốt. Tứ đại chứng môn đêm nay rất quái, mà Thánh Quân nhưng lại gặp bọn họ, lại làm cho bọn hắn khó hiểu. Tổng cảm thấy có cái âm mưu gì nổi lên. Tứ đại chứng môn vẻ mặt cười nhìn Thánh Quân, ngẫu nhiên một tia ánh mắt lộ ra tham lam cùng tàn nhẫn. Nha, Vũ cô nương thế nào còn chưa tới? Bách Mộng chủ. Thánh Tranh dẫn đầu mở miệng cười nói, đánh vỡ sự yên tĩnh trong đại đường. Mắt hoa đào tà nghệ hưng phấn mà lại khẩn trương nhìn tứ đại chứng môn. Tại hạ nghĩ trường hợp này Vũ cô nương không thích hợp tham dự, huống hồ nàng thân mình không tốt, tại hạ để cho nàng ở trong phòng nghỉ ngơi tạm. Bách Hiểu Sinh chuyển hướng Thánh Tranh cười nói, góc mắt cố ý vô tình nhìn Lư Hương. Nga, kỳ thật cũng có thể để cho nàng tới, cũng không phải cái đại sự gì. Huống chi được bản thân y điều trị, nàng hiện tại thân thể như là trắng. Huống chi... nàng huân hương như thế, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Nàng không đến thật sự là đáng tiếc. Nói không chừng, đối với thân thể nhu nhược của nàng, còn có ích. Hoàng Anh vừa nghe đến lời nói của Bách Hiểu Sinh, liền đình chỉ cùng Ngụy Tứ Tề nói chuyện phím, có thầm ý khác, cười nói. Đúng vậy. Bách Hiểu Sinh bị Hoàng Anh cười có thầm ý khác, nhìn xem mồ hôi lạnh rơi, liên tục nói đúng. Ý cười kia giống như nàng đã sớm biết rõ bọn họ. Nàng cố ý nhớ tới huân hương, có phải hay không nhìn ra được cái gì rồi. Đoạn Minh chủ, Môn chủ cùng Lăng công tử đều đã muốn đến đây, cái phương pháp gì giải quyết có thể nói. Thánh Thành giang giang cười nhìn Đoạn Chính Phi, bắt đầu hơi nhíu mày nói, phỏng chừng chỉ có hắn một người còn không biết gì, là nên nói hắn rất thành thật hay là nên nói hắn ngu ngốc đây. Bất quá hiện tại tự hồ cũng có chút hoài nghi. Không chuẩn môn, tự người nói đi. Đoàn Chính Phi đối với Không chuẩn môn nói, bọn họ chỉ bảo hắn Thịnh Thánh Quân cùng Vương gia đi ra, cũng không nói hắn là cái phương pháp gì giải quyết. Bọn họ tự hồ có chuyện gạt hắn. Thánh Quân, tại hạ nghĩ đến phương pháp duy nhất, đó là làm cho Thánh Quân ra bí kíp cùng tàn bảo đồ ra. Nhờ vậy giang hồ nhân sĩ liền sẽ không tái quấy rầy thanh tịnh của Thánh Quân. Thánh Quân nghĩ thế nào? Không quyền phái chưởng môn vùng tay áo đứng lên, vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lùng cười nói, một chút cũng không có cung kính Thánh Quân. Chân diện mục lập tức lộ ra. Không chưởng môn, người nói cái gì? Đám người Thánh Quân còn chưa nói chuyện, Đội Chính Phi kinh sợ nhảy dựng lên nổi giận nói, nhưng vừa đứng lên liền phát giác cả người vô lực, lập tức sụi lơ ở trên ghế. Không thể tin, nhìn chằm chằm vẻ mặt cười đắc ý, cùng răng rá của Không Quyền, Thần Kiếm, Thiền Nhật, Bách Hiểu các môn chủ. Đoạn môn chủ, chứ không phải là tay điếc, bản chứng môn cũng là nói rõ ràng. Không Quyền phái chưởng môn, vỗ về chòm râu, khinh thường liếc Đoạn Chính Phi một cái. Ống tay áo vung lên, cười giang trá nói. Ha ha! Ba người Bách Hiểu Sinh cũng ha ha cười lớn, vung tay áo đứng lên, ngửa đầu, đắc ý giàu dạt nhìn tất cả người Thánh Thiên Môn ngã trên ghế. Các ngươi sớm có âm mưu lợi dụng ta. Đoàn Chính Phi vô lực trừng mắt nhìn bốn người, vẻ mặt gian trá, thực hiện được âm mưu âm trầm nói. Hắn hiện tại tất cả đều hiểu được, bọn họ từ đầu tới cuối đều lợi dụng hắn tiếp cận Thánh Quân. Mục đích của bọn họ là bí kíp cùng tàn bó đồ của Thánh Quân. Mệt hắn còn tưởng rằng bọn họ là nhân sĩ chính nghĩa. Ha ha, hiện tại mới biết được, không phải là quá muộn đi. Thần Kiếm Môn chủ rút ra bảo kiếm, bừa bãi cười lớn nói, nhìn quét bốn phía, một kiếm nhắm tới ngài Thánh Quân, lạnh lùng nói. Đem bí kiếp cùng bảo đồ giao ra, có lẽ chúng ta còn có thể xem người đã diệt thất sắc lâu, lo lắng luôn ngươi một mạng. Thánh Quân hơi hơi nhắc đôi mắt, lạnh lùng liếc Thần Kiếm Môn chủ, là sắc bén cùng hàng băng như vậy, chỉ liếc mắt một cái, liền làm Thần Kiếm Môn chủ tay cầm kiếm rung lên, thiếu chút nữa, ngay cả kiếm đều rớt. Thần sắc tàn nhẫn vừa mới biến mất vô tung, chột dạ cúi đầu. Thật vô dụng mà. Thiên Nhật Môn chủ một phen đẩy Thần Kiếm Môn chủ ra, khinh thường nói, gương mặt trầm ổn lộ ra một cỗ lực lượng không thể thấy được, Mộ Phen lắc đại đao đặt lên gọi cô Thánh Quân, hừ lạnh nói: "Hừ, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Mau đưa bí kíp ra đây, bằng không..." Hừ, hắn luôn luôn giấu tài chính là vì giờ khắc này. "Bằng không như thế nào?" Cẩn Hiền lạnh lùng bình tĩnh nói, đôi mắt thâm thúy bắn thẳng ra hàng băng vạn năm, đông lạnh bốn người, cả người rét lạnh, trong mùa hè lại như có tuyết rơi, hảo lạnh na. "Bằng không tất cả các ngươi đều chết không toàn thây." Bách Hiểu Sinh chính là y bào của mình một chút, hừ lạnh nói: "Người này cùng Thánh Quân giống nhau, làm người ta từ trong lòng run sợ, kính sợ, quyết không thể lưu lại." "Phải không?" Thánh Quân lạnh lùng cười, ánh mắt khác thường, một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay sợi tóc bạc trên trán nàng, nháy mắt, tay khẽ nâng, nhẹ nhàng vung lên, đứng lên lạnh nhạt vô ba nói. Thiên Nhật môn chủ cảm thấy một cổ nội lực mạnh mẽ đánh úp về phía mình, trên tay bảo đao gãy đoạn, chủ nhân của đao cũng bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống, tay ôm ngực, ói ra một mờ máu to. "Người!" Thần kiếm môn môn chủ hoảng sợ chỉ vào Thánh Quân, hai chân rung mạnh, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Môn chủ Thiên Nhật môn bay ra ngoài, cả người nặng nề mà nện trên ghế, làm điểm lưng ghế dựa lập tức hỏng hết, mà thần kiếm môn chủ cũng bị nội thương rất nặng. Thánh Quân, Cẩn Hiên, Thần Táp nhìn Bách Hiểu Sinh cũng không quyền phái chưởng môn, không thể tin run run, cũng rút ra vũ khí chính mình, vẻ mặt đề phòng, tựa vào nhau nói: "Này, điều này sao có khả năng? Các người không có việc gì sao?" Bách Hòa Nhiễn cân tán như thế nào, không có hiệu lực chứ? "Bách Hòa Nhiễn cân tán sao? Tên này không sai. Bất quá chính là Bách Hòa Nhiễn cân tán đã nghĩ mày đạo thánh tử ta. Các người không khỏi quá coi thường thiên hạ đệ nhất độc, quá coi thường thánh tiên môn chúng ta đi." Thánh tử vẻ mặt ý cười trong suốt, khinh thường liếc hai người lạnh run nói. Thần kiếm môn chủ cùng Thiên Nhật môn chủ dễ dội đứng lên, cùng không quyền chuẩn môn Bách Hiểu Sinh cùng vẻ mặt sợ hãi nhìn người thánh tiên môn cùng Cẩn Hiên. "Bổn sự như vậy còn muốn đoạt bí kíp, chật chật, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Thánh Tranh bèn đùa giỡn ngón tay chính mình, bèn tà nhảy nhìn bốn người Bách Hiểu Sinh nói: "Ngu ngốc như vậy, bị người bán còn giúp người ta kiếm tiền, người như vậy ở trên đời cũng vô dụng thôi. Thành Vũ Doanh đều so các người thông minh hơn nhiều." Thánh Thành cũng cười sang chăm chọc nói: "Tất cả đều bị Thành Vũ Doanh cấp lợi dụng còn không tự biết, thật sự là đáng chết." "Thành Vũ Doanh sao?" Bách Hiểu Sinh nháy mắt mở lớn, đôi mắt sợ hãi lộ ra nồng đậm hận ý cùng cười nhạo. Chẳng lẽ bọn họ hỏi thất bại chính là bởi vì ở trên đường cứu Vũ cô nương sao? Nàng chính là nữ tử rắn rết bị người trong thiên hạ khinh thường, Thành Vũ Doanh sao? Ha ha, hắn đúng là thua ở trên một chữ sắt. Ai? Trên đầu một chữ sắt là một cây đao. Các vị kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ một câu chí lý này. Thánh Lục hơi thở dài, cho bọn hắn một lời thập phần thành khẩn, lại khiến bọn họ càng nghe càng thêm sợ hãi. Đột nhiên Thánh Lục thần sắc hung ác, trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Các ngươi nghĩ, bằng vào các ngươi có thể thuận tiện lừa gạt minh chủ chúng ta sao? Hừ, theo các ngươi đến một khắc kia, nhất cử nhất động các ngươi đã sớm bị môn chủ biết. Thánh Lục lại tìm được cơ hội bắt đầu xấu hứng người. Trong đại đường duy chỉ còn lại Thánh Lục niệm kinh, những người khác đều là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Lục tỷ tỷ, đừng phí lời với bọn họ nữa, tiểu tử tự của ta lâu lắm cũng không uống máu người, lần này có thể uống cho đã rồi. Cuối cùng thánh tử không tài nào nhịn được nữa, mặt đầy hắc tuyến mà lên tiếng. Thấy Thánh Lục dừng lại, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười tà ác nhìn đám người Bách Hiểu Sinh, còn trắng nhỏ màu tím bò lên vai nàng, thè lưỡi độc với bọn người Bách Hiểu Sinh, vẻ mặt đầy thèm khát. Ta cũng lâu lắm rồi không hoạt động gân cốt à. Thánh Tranh vừa vặn cổ vừa kiều mỉ cười mà đi lên phía trước. Ta cũng vậy. Thánh Thanh vừa bóp hai tay cười gian tiến lên phía trước. Tuy nói quân tử động khẩu không động thủ, nhưng bản thân tự nhận mình vốn không phải là quân tử gì sắc, cho nên... Thánh Lục vừa lẩm bẩm vừa đi lên nói. Vẻ mặt của đám người Bách Hiểu Sinh muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, lúc thì trắng bệch, lúc thì xanh mét. Đêm này sợ là đêm cuối cùng của bọn họ có mặt trên đời này rồi, hơn nữa còn là chết trên tay của người mà bọn họ không nên đắc tội nhất. mấy người này còn đáng sợ hơn cả Thất Sắc Lâu nữa. Tranh, nơi này giao cho ngươi. Thánh Quân nặng mắt nhìn Mạn Đêm nhàn nhạt nói, thoáng chốc đã cùng Cẩn Hiên biến mất trong đại đường. Nước cờ cuối cùng của người đó đã hạ rồi, bọn họ cố nên đi nước cờ cuối cùng của mình thôi. Trong căn phòng thanh nhã, vài hắc y nhân đang mở trường lật tìm gì đó. Còn một người cũng mặc hắc y nhưng chỉ đứng nhìn, cặp ương nhãn âm tàn sắc bén, quét nhìn bốn phía, không bỏ qua bất kỳ nơi nào. Chủ nhân, không tìm thấy. Bốn hắc y nhân mở rương lật tủ để tìm khắp cả gian phòng nhưng không tìm ra được những thứ mình cần. Mang theo vẻ mặt sợ sệt, cung kính nói với chủ nhân của bọn họ. Nhưng chủ nhân bọn họ lại chẳng hề giận dữ, lấy bọn họ ra trút giận như trong tưởng tượng của bọn họ, mà giống như là không nghe thấy lời bọn họ nói. Chăm chú nhìn vào nơi đầu giường, con người âm hàn hơi hiếp lại, mang theo ý cười đi đến bên đầu giường, chiếu theo nguyên lý cùng thuật số xếp xếp vài lượt, bức tường sau giường lập tức xuất hiện một ngăn nhỏ. Mừng rỡ sải bước đến, từ trong ngăn lấy ra một quyển sách, trên sách viết Thiên Khôn Bí Kíp. Thiên Khôn Bí Kíp, ha ha, cuối cùng mi cũng là của ta, giờ chỉ còn thiếu Thiên Càn Kiếp nữa thôi. Mi yên tâm, rất nhanh nó sẽ là của mi, ha ha. Tiếng cười cuồng vọng đè vẻ tàn khốc vô tình làm cho những hắc y nhân khác phải run rẩy. Trong màn đêm yên tĩnh lại âm tàn và khủng khiếp đến như vậy. Chuyện nên làm ta đều làm cả rồi, nên đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi đó. Thành Phố Doanh đi đến gần thủ lĩnh hắc y nhân, nói với vẻ lạnh như băng, trong mắt đầy chán ghét. Sao nhanh như vậy đã muốn rời khỏi ta rồi sao? Ha ha, thật không nghĩ đến việc là ở bên ta sao? Ngươi biết đấy, ta có thể đem đến cho ngươi khói hoạt rất lớn, không phải sao? Thủ lĩnh hắc y nhân nhướng mày, ghé đến bên tai Thành Phố Doanh, thổi khí nói một cách mờ ám. Còn người hiếp lại đầy vẻ nguy hiểm. Nữ nhân của hắn, dù chết, hắn cũng sẽ không để nàng đi theo người khác. Cho dù chỉ là nữ nhân để hắn chơi đùa, đợi hắn luyện thành thần công, Âu Dương Cẩn Hiên tất nhiên phải chết. Người muốn nuốt lời sao? Thành Phố Doanh khẽ đẩy hắn ra, phòng bị nhìn hắn chằm chằm. Nàng sợ sau khi hắn có được thứ hắn muốn thì sẽ nuốt lời. Suy cho cùng thì hắn cũng không phải là một chính nhân quân tử gì. Ha ha, người yên tâm, đối với người ta sẽ không nuốt lời. Đợi ta lấy được Thiên Càn Kiếm, Si Tình Đan sẽ đưa cho ngươi. Hắc y nhân tự nhiên không để ý đến thái độ của Thành Phố Doanh đối với hắn. Ha ha cười lớn nói, tiếng cười trầm thấp khiến cho lòng của Thành Phố Doanh cảm thấy bất an. Thành Phố Doanh vẫn nghi ngờ nhìn hắn. Tầm cơ nam nhân trước mắt quá thâm sâu, quá khó nắm bắt, ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Thành Phố Doanh và Hắc Y Nhân vừa ra khỏi phòng thì một giọng nói lãnh mạc đột nhiên vang lên. Nếu các vị đã dán lâm vào đêm khuya, sẽ không lại ở thêm chút nữa, để bóng tọa trong đạo chú nhà. Đám người Thành Phố Doanh cả kinh, ngẩng đầu chỉ thấy một thân ảnh màu trắng, màu xanh dần dần đi ra khỏi bóng đêm. Hiện ra trước mắt hắn là dáng vẻ ngạo nhiên độc lập. Tam ca ca! Chân Thành Phố Doanh nhũn ra, đầy vẻ khiếp sợ, nhìn khuôn mặt không biểu tình của Cẩn Hiên, chột dạ cúi đầu, lẩm bẩm nói. Muốn biện giải cho bản thân, nhưng vừa đụng đến ánh mắt lạnh lùng kia, thì một câu cũng chẳng nói nên lời. Cẩn Hiên chẳng buồn, liếc nhìn đến Thành Phố Doanh đấy một cái, hai tay chắp phía sau, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào hắc y nhân trước mắt. Sao các người lại xuất hiện ở đây? Nhãn màu của thủ lĩnh hắc y nhân, khẽ hiếp, nhìn thẳng vào Thánh Quân, âm tàn nói. Không phải bọn họ nên ở tiền đường đối phó với đám người Bách Hiểu Sinh sao? Sao bỗng dưng lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa nhìn bộ dáng như đã đứng ngoài đợi rất lâu. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Mọi thứ đều làm sạch sẽ gọn gàng như vậy cơ mà. Đây là nơi ở của bổng tọa. Hỏi như vậy không phải hơi quá tuyên bố đoạt chủ quyền rồi sao? Thất sát. Ánh mắt sâu không lường được của Thánh Quân mang theo vẻ trào phúng, xương lên nụ cười lạnh mà nói. Hai chữ thất sát cố ý kéo dài. Ngươi sao ngươi biết bổn tọa là thất sát? Ánh mắt của hắc y nhân trầm xuống, sau một lúc cả kinh thì dưng lên một nụ cười lạnh lẽo tàn khốc, như cảm thấy được rất thú vị mà hỏi. Người thiên hạ đều biết Thất Sát Lâu đã bị diệt, thất sát cũng bị Thánh Quân giết. Từ lúc nào mà y lại hoài nghi rằng người chết không phải là thất sát thật chứ? Không thể phủ nhận là các hạ đã che giấu rất tốt. Nhưng đáng tiếc, khi thất sắc giả bỏ chạy, lại xúc động tự mình thiết kế trận pháp. Điều này cũng khó tránh khỏi quá nực cười rồi. Điểm quan trọng nhất, cái âm mưu mà đích thân người bày ra khiến cho bổn tòa càng thêm khẳng định ai mới là thất sắc thật, cũng càng khẳng định thân phận thật sự của ngươi. Thánh quân lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào thất sắc, cứ như muốn nhìn thấu hắn. Ha ha, thật không ngờ tài trí của thánh quân ngươi cũng không thấp hơn võ công của ngươi. Ngươi sớm biết thế thần của bổn tòa bị ngươi giết, cũng sớm biết tất cả mọi chuyện nên tương kế tụ kế giữa bổn tòa ra sao? Đột nhiên thất sát bật cười ha hả mà nói, tiếng cười khiến cho người ta sởn hết gai tóc. Ánh mắt lóe lên vẻ âm tàn sát máu, nhưng trong lòng lại cả kinh. Thánh quân thần bí này thật quá đáng sợ. Tài trí và võ công có thể so sánh với thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân. Ánh mắt của y quá sắc bén, giống Mạc Quân như vậy. Ở trước mặt y, hắn tự như hoàn toàn bị nhìn thấu. Y nói, y biết thân phận của hắn là muốn chỉ cái gì? Chẳng lẽ ý của hắn là... Nếu người đã giấu kín như vậy, không có cách nào tìm thấy ngươi. Thế thì đành phải để các hạ đích thần xuất mã tìm bổn tọa. Thánh quân nhàn nhạt nói, thanh âm cực thấp đó lại có thể tiếng cười điên cuồng của thất sát im lặng. Sao người có thể khẳng định rằng bổn tọa sẽ đích thân đến? Thất sát ngưng cười, còn mắt lóe lên vẻ khát máu nhìn thánh quân. Thanh âm nhàn nhạt quen thuộc cho hắn cảm giác quen thuộc. Đấy là ác mộng của hắn, khắc tình của hắn. Bởi vì thứ trên tay ngươi, ngươi tuyệt đối không yên tâm giao cho người khác. Suy cho cùng thì thiên khôn bí kiếp quá quan trọng đối với ngươi, không phải sao? Xích các chủ, thánh xích. Thánh quân đi về phía thất sát một bước, âm thanh nhàn nhạt, thoáng chốc trở nên sắc bén kinh người. Đặc biệt là khi nói đến hai chữ thánh xích, mang theo hận ý và sát khí chưa từng có, ánh mắt điềm nhiên trở nên âm tàn thị huyết. Gió lạnh thổi tung hai lọn tóc bạc trút trắng, xinh đẹp mà tàn khốc, khí tức âm hàn khiến cho tất cả những người có mặt đều phát ra lạnh từ đáy lòng. Cẩn Hiền cũng bị khí tức âm hàn của thánh quân làm cho hoảng sợ, nhíu chặt đầu mày, còn người ba khí nhìn thất sát. Thánh xích? Thất sát là thánh xích sao? Điều này sao có thể? Thánh xích tại lúc huyết hồn thiên càn bát quái trận bị phá đã bị quân giết, sao có thể lại là kẻ làm loạn thiên hạ, gây hại võ lâm, làm chủ thất sắc lâu chứ? Nhưng nếu thánh quân đã khẳng định như vậy thì đúng là như vậy rồi. Thất sắc lâu cũng xác thực là sau khi bọn họ hồi kinh mới quật khởi, xem ra lúc đó thánh xích vốn chưa chết. Nếu tất cả chân tướng đúng là như vậy, thế việc thất sắc lâu luôn đối đầu với quân, lại còn vô duyên vô cớ phải người đi theo sát quân, cũng có thể giải thích được. Chắc thánh quân đã sớm biết thất sắc là thánh xích, cho nên mới bố trí màn này mời ông vào vậy, để thanh xích tự mình lộ diện. Nhưng sao y lại có hận ý lớn như vậy, cũng tự như rất hiểu hắn ta. Suy cho cùng, từ trước khi y lên làm môn chủ thánh tiên môn thì thanh xích đã chết rồi mà. Sao người biết được? Còn người âm hiểm đang nhận của thất sát cũng lớn lên sự kinh sợ thật sâu, cùng vẻ không tài nào tin được. Bất giác lùi về phía sau một bước, trầm thấp mang theo run rẩy nói. Vẻ âm tàn thị huyết trong mắt thánh quân, khi tức lạnh khốc cùng sát khí nồng đậm tản ra trên người, dù hắn cũng không khỏi phát lạnh toàn thân, run rẩy trong lòng. Đôi mắt hung ác nhằm hiểm của thánh xích nhíu lại, tàn nhẫn cười lạnh một chút. Hắn còn có sát chiêu cuối cùng, vung tay lên, lập tức theo bốn phía bay ra năm hắc y nhân. Trong đó bốn ánh mắt trống rỗng, giống như không có linh hồn, một cái cầm trên tay kề sáo rất nhỏ. Thánh quân biến sắc, cầm trong tay thiên kiền kiếm, lẩm bẩm nói: "Phệ hồng thuật sao? Thánh xích quả nhiên có chuẩn bị sát chiêu. Lần trước nàng có thể phá vệ hồn, sợ chính là may mắn. Lần này thanh xích sớm có chuẩn bị, sợ là khó có thể siết địch." Ha ha, thánh quân, xem ra người biết được bổn tọa lưu lại một chiêu cuối cùng. Dù võ công người cao tới đâu đi nữa cũng vô dụng mà thôi. Hôm nay người hẳn phải chết. Ha ha. Thanh xích khinh tà liếc mắt nhìn thánh quân một cái, ngửa mặt lên trời cười ha hả, khóe miệng còn chảy máu. Mặt nạ sát dưới ánh trăng chiếu xuống như địa âm khủng bố, lạnh khốc hạ mệnh lệnh. Hắc y nhân cầm sáo cũng không có lập tức chấp hành mệnh lệnh thánh xích, mà là nhìn thánh xích một chút, trầm tĩnh đôi mắt chật lóe thị huyết, mang theo hận ý, cũng không đối bọn thánh quân mà là đối với thánh xích. Đôi mắt sâu không lường được của thánh quân mang theo nghi hoặc nhìn về phía hắc y nhân kia. Đôi mắt thị huyết kia quen thuộc như vậy, nhưng lại chính là chật lóe mà qua, nhanh đến nỗi Lạc Thanh Quân nghĩ chính mình nhìn lầm rồi. À, một tiếng kêu rên trong đêm yên tĩnh có vẻ rõ ràng như thế. Một hắc y nhân đã trúng kiếm Cẩn Hiên mà chết. Nhưng Cẩn Hiên không chút nào dám thả lỏng, bởi vì còn lại ba hắc y nhân xuất thủ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan, làm như nhìn đến đồng bạn bị giết chịu kích thích là giống như được ủng hộ của nam hắc y nhân gần nhất, mà ba người so với bốn người lại còn lợi hại hơn. Cẩn Hiên có điểm bất lực tòng tâm, càng ngày càng khó chống đỡ, tay trái đã bị đâm một kiếm. À, Tam ca ca, cẩn thận! Sớm bị dọa ngay người, Thành Phổ Doanh vừa thấy Cẩn Hiên bị thương, thanh âm bén nhọn lập tức vang lên. Ngược lại, vẻ mặt tàn nhẫn, nhìn về phía Thanh Xích, cả giận nói. Thất sát, cần không cho người của ngươi dừng tay lại. Người đáp ứng ta, còn tổn thương Tam ca ca. Ha ha, bổn tọa không làm bị thương hắn, chẳng lẽ làm hắn chết sao? Phổ Doanh, ngươi liền an tâm làm nữ nhân của bổn tọa đi. Âu Dương Cẩn Hiên hôm nay nhất định phải chết. Thanh Xích nghe vậy, liếc mắt Thành Phổ Doanh một cái, tàn nhẫn cười lạnh nói. Thất sát, người! Thành Phổ Doanh trợn mắt, trừng thẳng Thanh Xích. Không, nàng không thể để Tam ca ca có việc gì. Nàng còn muốn làm Cẩn Vương Phi, còn muốn cùng Tam ca ca vĩnh viễn cùng một chỗ. Thất sát, người không thể giết Tam ca ca. Nhưng nàng còn không có mở miệng nói chuyện, Thanh Xích giống như biết nàng muốn nói cái gì. Tàn khóc cười hung ác nhằm hiểm, tàn nhẫn, trưởng hướng hắc y nhân, bất động tức giận nói. Không có nghe mình lệnh bổn tọa sao? Giết bọn họ! Thành Phổ Doanh, người cho là bổn tọa sẽ vì ngươi, thả Âu Dương Cẩn Hiên này. Ha ha! Chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, nhưng Thánh Xích ta sẽ không làm. Tam ca ca! Thành Phổ Doanh hai chân mềm nhũng, cả người ngồi xuống đất, tuyệt vọng nhìn hắc y nhân còn đấu với Cẩn Hiên, đôi mắt âm ngoan gươm nước. Nếu Tam ca ca chết, hết thảy nàng đều làm uổng phí. Nàng làm chuyện xấu nhiều như vậy, kết quả đúng lệch công giả tràng sao? Không, không thể nào. Tam ca ca là chiến thần, thiên hạ vô địch, không ai có thể làm hắn bị thương. Huống chi còn có thánh quân, thần bí khó lường. Tam ca ca nhất định họ không có việc gì. Nhưng nàng biết, Phệ Hồng Thuật, tuy là thánh quân cùng Tam ca ca, võ công cao cường, cũng đánh không lại Phệ Hồng bất tử. Hơn nữa thì địch võ công cũng là sâu không lường được. Thất sát nói qua, hắn võ công có lẽ cũng không dưới hắn. Ô ô, nàng không cam lòng. Thất sát, nàng không nên tin tưởng hắn. Hắn là tiểu nhân, là ma quỷ. Nàng không nên tin tưởng lời nói của hắn. Thị địch thế này, mấy chậm rãi lên tiếng thổi sáo. Phi nhấc lên cái khăn đen, thổi lên. Bốn ánh mắt trống rỗng, hắc y nhân trở nên sắc bén. Một tia sáng chợt lóe mà qua, chậm rãi giơ lên kiếm trong tay, hướng Cẩn Hiên công qua. Bọn họ so với hai Phệ Hồng giả trong thất sát lâu càng thêm khủng bố, lợi hại. Bọn họ mới chân chính là Phệ Hồng giả không thể địch. Cẩn Hiên một người đối phó bà hộ pháp đã thật cố hết sức. Hơn nữa, tứ đại Phệ Hồng giả, Cẩn Hiên chỉ có trốn tránh, tần suất tránh đi tứ Phệ đại Hồng giả, còn lại bị đâm một kiếm. Thánh quân cải kinh, thần mình nhất phiêu, hướng thị địch công qua. Nàng biết, tối trọng yếu là giết thị địch. Nàng nghĩ đúng. Thì địch này cũng không phải dễ chết như vậy. Hắn xoay người, nhẹ nhàng, liền có thể đánh sát chiêu. Thị địch nhìn thân ảnh trắng nõn quen thuộc, nháy mắt thất thần. Hắn giống như thân ảnh tuyệt sắc kia đã thâm nhập cốt tủy. Hơn nữa, trên tay hắn lời thần kiếm tương tự. Không, không là kiếm của nàng. Như thế nào là ở trên tay của hắn chứ? Đôi mắt thị địch co rút nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm thánh quân, tựa hồ lâm vào nhớ nhung. Thẳng đến nồng đậm sát khí đập vào mặt, thế này mới khôi phục tinh thần lại, né tránh sát chiêu của đối phương. Thánh quân một cái hoàng thân, thiên kiền kiếm vung lên, kiếm khí như thiên la địa võng công đi qua. Thì địch lập tức để mũi chân một chút, phi thân lên lại vẫn như cũ không tránh được. May mà Thánh Xích phi thân lại đây, dùng mười thành công lực xuất dưỡng, chặn lại kiếm khí của thánh quân. Hai người nghiêng người, lùi lại về phía sau mấy bước, thế này mới dừng lại. Thì địch hiện tại là bạo pháp cuối cùng của Thánh Xích, hắn không thể làm cho hắn có chuyện gì. Tam đại hộ pháp đối phó Âu Dương Cẩn Hiên, đem tứ phi hồn gọi trở về đối phó thánh quân, hắn mới là người phó đối phó nhất. Thánh Xích lập tức phân phó thị địch, đôi mắt hung hiểm nhìn chằm chằm kiếm trên tay thánh quân, tàn khốc hạ mệnh lệnh nói. Thiên kiền kiếm sớm muộn gì đều là của hắn. Thị địch lại dấy lên cười lạnh một chút, xuất một chưởng cực mạnh đánh về phía không phòng bị của Thánh Xích. Một chưởng này làm cho Thánh Xích hắn bị trọng thương lão đảo một cái, ói ra một mờ máu to. thị địch, ngươi! Thánh xích tay ôm ngực, hung ác nhằm hiểm tràn đầy, không thể tin, trừng mắt nhìn thị địch, cả giận nói, hắn dám phản bội hắn sao? Đôi mắt thị địch không còn là lãnh liệt vô ba, mang theo tà tà ý cười. Dưới khăn đen che mặt, cung gợi lên một cái tà cười, cười lạnh một tiếng. Tiếng sáo vừa chuyển, bốn vị hồng giả công kích Cẩn Hiên lập tức thay đổi, quay sang tấn công Tam Đại Hộ Pháp. Dù là thánh quân, đã như thế nào gặp biến không sợ hãi, cũng bị một màn trước mắt làm cho cả kinh, hồi thần lại. Lấy thánh xích ăn ngoan như vậy, hắc y nhân nếu có thể khống chế phệ hồng giả, liền tỏ vẻ thánh xích thập phần tin tưởng hắn. Hắn rốt cuộc là vì cái gì? Họ đột nhiên làm phản chứ? Hắn rốt cuộc là loại người nào? À! Ba tiếng kêu rên, một lần nữa kéo thánh quân chú ý. Trong lòng cả kinh, nhanh chạy đến, nhìn về phía Cẩn Hiên. Nguyên lai là Tam Đại Hộ Pháp bị tứ phệ hồng giả giết chết. Cùng lúc đó, thị địch lạnh lùng gợi lên một cái tà ác tươi cười. Sáo nhỏ trong tay ném lên không trung, một chưởng đánh lên sáo nhỏ, lập tức thành bộ phấn. Tứ đại phệ hồng giả phanh một tiếng như bị nổ tung, tan xương nát thịt. Thành Vũ Doanh vừa thấy trường hợp này, thị địch như thế nào phản bội thất sát chứ? Hừ, nàng mới mặc kệ thị địch phản bội hay không, nhưng nàng chỉ muốn Tam ca ca không có việc gì là tốt. Nàng lại thấy được hy vọng, nhấc đứng lên liền hướng Cẩn Hiên mà chạy vội về, vẻ mặt sung sướng mà lại đau lòng nhìn Cẩn Hiên một chút, nhu nhược thâm tình nói, Tam ca ca, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, Vũ Doanh thật lo lắng cho ngươi. Thần thủ sẽ đi tới ôm Cẩn Hiên. Cẩn Hiên ánh mắt lạnh lùng, y bào vung lên, Thành Vũ Doanh lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng đánh úp về phía nàng, toàn bộ thân mình không chịu khống chế, đụng phải một cái thật mạnh, đụng lên mặt tường, ói ra một mồm máu to, ngay cả kinh hô đều không kịp, liền hôn mê mất. Cẩn Hiên mắt mông lung hàng sương, đang muốn cất bước tiến lên phía trước, một thanh âm quen thuộc làm hắn run sợ liền vang lên. Cẩn Hiên. Thánh quân phi thân đi vào bên người Cẩn Hiên, nhìn đến Cẩn Hiên bị thương không nhỏ, trong lòng tê rần, vội vàng lên tiếng. Nhận được ánh mắt kinh hỉ tìm tòi của Cẩn Hiên, lập tức ý thức được chính mình thế nhưng trong lo lắng đã quên thay đổi thanh âm, sắc mặt cứng đờ, bình tĩnh thanh nói, Vương gia, người không sao chứ? Nhưng Cẩn Hiên làm như căn bản không nghe đến hắn nói, đôi mắt thần thúy mang theo thần sắc phức tạp, thật sâu nhìn vào đôi mắt sâu không lường được của thánh quân, thẳng vặn vào trong lòng của hắn. Vương tài che kín kinh hoàng, không yên tâm. Thật là nàng sao? Nàng thật sự trở lại bên ta? Thanh âm kia, thanh âm nhẹ nhàng làm cho hắn thường nhớ kia, hắn thật sự nghe lại được. Lần này không hề nằm mơ, không hề là giả, là thật, hắn thật nghe được rồi. Còn có thanh kiếm trên tay, tuy rằng hắn cũng không biết kia là kiếm gì, nhưng thanh kiếm này lúc trước quả thật là sở hữu của quân, hiện tại xuất hiện trên tay thánh quân. Này hết thảy có thể nói là trùng hợp cùng si tâm vọng tưởng sao? Hắn thật muốn xốc lên khăn che mặt làm hắn phiền lòng kia, tìm tòi đến tột cùng cũng sẽ không cần lại dùng cuộc sống hàng ngày ăn năn, sẽ không cần là nhận hết tra tấn. Thị địch cùng thánh quân đồng thời phi thân đến bên người Cẩn Hiên, mang theo đôi mắt tà cười, một tia lo lắng hiện lên, muốn dìu Cẩn Hiên, nhưng nghe đến thánh quân gọi, tay vương ra bóng dừng lại giữa không trung, mạnh nhìn về phía mảnh lụa trắng che mặt thánh quân, đôi mắt tà khí nổi lên sóng gió, trong lòng trong vị câu trần, là kinh hỉ, là khiếp sợ, là không thể tin, là lo được lo mất, là ái nái, là tình yêu. Chung quy hóa thành một câu, là nghe nhầm hay sao? Ha ha, không có khả năng là nàng, nàng sớm chết dưới sự ích kỷ của hắn. Thị địch, người là phản đồ. Thánh xích cố nén huyết mạch bành trướng trong cơ thể, nội tức không xong, dãy dùa đứng lên, một tay lao lao bên miệng, đôi mắt hung ác nhầm hiểm như ác ma, tràn ngập thị huyết cùng hận ý, cắn răng nói. Quét Cẩn Hiên, thánh quân, thị địch liếc mắt một cái, theo trên người xuất ra ngâm châm, đối chính mình cắm xuống, gợi lên một chút tươi cười lạnh khóc. Hắn muốn bọn họ cùng đồng quy vô tận. Ngâm châm đậu huyệt sao? Thánh quân cả kinh nói, cũng cố không suy nghĩ hắc y nhân thị địch bởi vì cái gì hỏi quái như vậy. Chính là vẻ mặt đầy phòng cầm kiếm phía trước Cẩn Hiên. Ngâm châm đậu huyệt là loại thi châm có thể trong nháy mắt làm người ta đem tiềm lực suốt đời phát kích ra, nhưng tổn hại rất lớn. Sau khi thi châm hết tác dụng, võ công hoàn toàn biến mất, thành phế nhân, kinh mạch nghịch chuyển, tẩu hóa nhập ma, thể xác và tinh thần sẽ bị tra tấn lớn. Ha ha, phải chết, ta thánh xích cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng chết. Thánh quân, khiến cho bổn tòa lãnh giáo một chút thiên công thần công của ngươi. Thánh Xích đầu tóc hỗn loạn điên cuồng mà ngửa mặt lên trời cười to nói. Trên mặt mang theo thiết mặt nạ, phanh một tiếng vỡ tan, gương mặt chưa bao giờ bại lộ khai ra ngoài. Mỹ Thánh Xích đúng là một đại mỹ nam, chính đại hắn Mỹ không giống Cẩn Hiên tuấn Mỹ, không giống Doanh Lực Ưng tà Mỹ, không giống Đồng Phương tuấn hạo lỗi lạc Mỹ. Hắn Mỹ là âm tính Mỹ, sống Mỹ của nữ tử. Người không biết còn tưởng rằng hắn nửa phẫn nam trang đâu. Nhưng hắn không giống như Ngạo Quân, âm tính Mỹ, mang theo anh khí cùng chính nghĩa, cơ trí Mỹ. Hắn âm tính Mỹ, thật chính là mang kiểu Mỹ. Hơn nữa nhiều năm không thấy mặt trời, làm cho người ta sợ hãi. Quả thật, chính là yêu nhân đến từ âm phủ. Vẫn là yêu mỹ nữ yêu nhân. Tuy đẹp, nhưng là làm cho đám người thánh quân cảm thấy các người nổi da gà. Vì thật sự khủng bố, ở dưới ánh trăng xinh đẹp, yêu giả nữ yêu nhân. Điều làm cho thánh quân kinh hãi là một đầu tóc đen của Thánh Xích bắt đầu trở nên đỏ lửa. So với vừa rồi, càng thêm đỏ tươi. Đôi mắt hùng ác nhầm hiểm, cuồng loạn tràn ngập máu đỏ, hồng có thể xuất huyết. Căn bản là không nhìn ra được con mắt. Chỉ có một màu đỏ, loạn nhân thần chí, làm người ta sợ hãi. Môi cười lạnh tàn nhẫn, từ màu tím chuyển thành màu đen. Đen tỏa sáng, bốn phía lập tức cuồng phong nổi lên. Một cột khí mạnh mẽ chưa từng thấy, đem đám người thánh quân vây lấy, mang theo cường khí áp lực, làm thánh quân không thể, không vận lực chống lại. Thánh quân giơ lên thiên kiền kiếm, đem nội lực toàn bộ trút lên thân kiếm, vận khởi thiên khung thần công, cổ tay xoay tròn. Thiên địa chi tinh hoa, tụ tập quanh kiếm, thiên kiền kiếm quang mang chói mắt, đem ba người thánh quân bảo hộ, hình thành kiết giới vô hình. Ha ha, người không ngăn được. Thánh Xích đã gần đến giống như điên cuồng, mà cười lớn. Y bà màu đen vung lên, thẳng hướng bọn họ lượt thân đi. Đột nhiên xuất chưởng, chưởng phong mang theo nội lực làm người ta sợ hãi, đánh thẳng hướng thánh quân, tiếp đó lệ ra một chưởng. Thánh quân ở Thánh Xích liền hoàng phóng hạ chưởng, miễn cưỡng hộ được kết giới, nhưng lại là chân đất lùi về phía sau vài bước, khóe miệng chảy xuống máu tươi, hiển nhiên đã bị thương. Đi mau! Thánh quân cũng không quay đầu lại, đã phía sau hét lớn. Tại kia thì cũng cầm thiên kiền kiếm, dùng hết trăm năm công lực hét lớn một tiếng. Mặc dù phá khai dòng khí mạnh mẽ bao phủ bọn họ, nhưng Thánh Xích lúc này có được lực lượng đã không thể tưởng được. Tốt nhất chính là cùng đồng quy vô tận với Thánh Xích, nhưng nàng phải bảo vệ Cẩn Hiên, nàng không thể để Cẩn Hiên có việc gì. Ha ha, đi được sao? Thánh Xích tàn nhẫn cười lớn, phì thân dựng lên một chưởng công mạnh mẽ hướng thánh quân. Thánh quân phiêu thân hình lăng không dựng lên, thần kiếm nghênh, một bạch một hắc, một kiếm một chưởng, một chính một tà, trên bầu trời đêm dây dưa, phần không rõ một người hay hai người, nhưng có thể cảm thụ được chính khí thiên địa cùng tà ác địa ngục. Cẩn Hiên cũng không động, chính là ôn nhu nhìn thánh quân một chút. Nếu không tận mắt nhìn đến chân diện mục của ngươi, mặc dù không thể chân chính xác định ngươi có phải là nàng hay không, mặc kệ ngươi có phải nàng hay không, ta Âu Dương Cẩn Hiên hôm nay sẽ cùng sống cùng chết với ngươi, khiến cho chúng ta cùng dắt tay kề vai chiến đấu. Thần ảnh màu xanh lăng không dựng lên, lồng ngân kiếm thẳng hướng Thánh Xích mà đi. Theo trong không trung phát ra một tiếng, một cái kim long phi khiếu mà ra tham gia cuộc chiến khó phần thắng bại giữa thánh quân cùng Thánh Xích. Thánh Xích khóe miệng nói một câu. Tới vừa đúng lúc, một chưởng phong khác gào thét mà tới, mà kim long chạm nhau bắn ra ánh lửa. Phanh, kim long biến mất, mang theo mạnh mẽ nội lực phản kích Cẩn Hiên. Cẩn Hiên cả kinh, giữa không trung xoay tròn một cái, tránh được một chiêu này để tung bay tiến công Thánh Xích. Thánh quân gặp Cẩn Hiên cũng gia nhập cùng hắn, thiếu chút nữa bị trúng một chưởng của Thánh Xích, trái tim đều nhanh ngừng đập. Nhưng ở trong đôi mắt thầm thúy của Cẩn Hiên, nhìn đến nhu hòa cùng kiên định quang mang, tâm điện tĩnh xuống. Đôi mắt sâu không lường được lóe nhu tình như nước, gợi lên một cái tươi cười mỹ, ôm nhu gật đầu. Cùng Cẩn Hiên hỗ trợ lẫn nhau công về phía Thánh Xích, ba người hỗn chiến liền đánh lên. Thánh Xích giống như hoàn toàn không đem Cẩn Hiên cùng thánh quân để vào trong mắt, một cái né qua kiếm khí của thánh quân, một cái hư ảo liền đến ấp một chưởng về phía Cẩn Hiên. Hắn muốn trước giải quyết Âu Dương Cẩn Hiên, thánh quân trong lòng cả kinh, lập tức hoàn hồn, nhưng không còn kịp, một chưởng của Thánh Xích đã đánh ấp về phía Cẩn Hiên. Đã có thể, ở thời điểm chưởng phòng muốn đánh ấp về phía Cẩn Hiên, một cỗ hỏa diễm nóng cháy liền che trước mặt Cẩn Hiên, hỏa đi chưởng phong tà khí của Thánh Xích. Thị địch cầm trong tay vật thể đỏ như lửa, đến bên cạnh Cấn Hiên. Cùng lúc đó, Thánh Quân cũng phi thân mà đến bên người Cấn Hiên, đôi mắt sâu không lường được, mang theo khiếp sợ cùng phức tạp, nhìn chằm chằm thị địch. Mạnh ngấn đầu, lại nhìn về phía đôi mắt thị địch, mang theo tà khí, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Cẩn Hiên đôi mắt thâm thúy, lại bình tĩnh thần kỳ, nhìn không ra cảm xúc, đồng dạng ngấn đầu, nhìn con ngươi đen của thị địch. Một tia khó có thể tin cùng nghi hoặc, vẫn là theo trong đôi mắt bình tĩnh của hắn, chợt lóe qua. Là ngươi? Nhưng có khả năng sao? Thánh Xích nhìn kiếm kia, mang theo hỏa diễm, đôi mắt màu đỏ cuồng loạn, giống như khôi phục chút thanh minh, khó có thể tin trừng mắt thị địch, hùng ác nhằm hiểm nói. Theo sau lắc lắc đầu, làm như không thể thuyết phục, lẩm bẩm nói. Phải biết rằng, hắn là người hắn tối tín nhiệm, trở thành thị địch, trong lúc đó phải chịu mình tra tấn cùng nhục nhã, căn bản là không thể diễn tả bằng lời. Mà hắn, không khả năng họ làm được chuyện này. Tối trọng yếu là trong đôi mắt hắn. Nhưng hắn lại từ đâu mà có được kiếm này? Hừ! Ánh mắt thị địch hiện đầy một tia phức tạp, nhìn Cẩn Hiên liếc mắt một cái. Đôi Thanh Xích hừ lạnh một tiếng, gợi lên một chút tà cười, mang theo kiếm vung lên, đem chính mình bao phủ trong hỏa diễm. Một cái toàn thân bay lên, hướng Thanh Xích tiến công, mang theo đồng quy vô tận, quyết tâm. Âu Dương Cẩn Hiên, người phải sống tốt. Ta biết nàng hy vọng người có thể hảo hảo mà sống. Đây là kỳ vọng của nàng, cho nên ta muốn hộ ngươi chu toàn. Đây là tài cán duy nhất ta có thể làm vì nàng. Thánh Quân cùng Cẩn Hiên liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ biết thì địch là chuẩn bị hy sinh chính mình tới cứu bọn họ. Mặc kệ hắn không phải là người kia, bọn họ cũng không hỏi khoanh tay đứng nhìn. Hai người tinh lâm tương thông, ăn ý đồng thời phi thân mà đi. Cẩn Hiên một phen tiếp được thị địch bị văng ra. Thánh Quân thừa dịp truy kích, một kiếm mãnh liệt đi qua đã làm Thánh Xích bị thương. Thánh Quân liền một kiếm đâm trúng ngực, Thánh Xích một tiếng hét lớn, một chưởng đánh về phía Thánh Quân. Hai người đồng thời tách ra. Thánh Quân lấy kiếm chống đỡ, một tay che ngực. Cái khăn màu trắng nhiễm thưởng một vết màu đỏ nhẹ. Thánh Xích nửa quỳ trên mặt đất, thần thủ rất nhanh điểm bốn huyệt đạo quanh miệng vết thương. Rất nhanh liền đứng lên, là vết máu bên khóe miệng, mang theo tàn nhẫn cười, không đợi mà lại công hướng Thánh Quân. Cẩn Hiên thị địch đúng lúc đuổi tới, che trước Thánh Quân, nhất tề công hướng Thánh Xích, cùng Thánh Xích đại chiến. Thánh Quân ngăn chặn từng trận đau đớn, phòng kiếm vừa chuyển cũng gia nhập phòng chiến. Đám người Thánh Tranh đem đám người Bách Hiểu Sinh tra tấn đủ, liền đưa bọn họ cấp giải quyết. Nghe tiếng đánh nhau không bình thường, tự hồ đều rung động, làm trong lòng bọn họ từng trận bất an. Lấy võ công môn chủ Cao Thâm là nhân vật dạng gì, nhưng lại làm cho môn chủ cùng Cẩn Vương Gia hai người đều đối phó không được. Đuổi tới chỗ Thánh Quân, một màn trước mắt làm cho bọn họ người người trợn mắt há mồm, đôi mắt co rút thật nhanh, thân mình không ngừng được run rẩy. Cái hắc y nhân của môn chủ tướng chiến đúng là Thánh Xích. Hắn không chỉ có không chết, hơn nữa lại vẫn là một thân tà công, biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ, ngay cả môn chủ cùng Cẩn Vương Gia liền thủ cũng không đối phó được, còn tham một hắc y nhân võ công không kém Vương Gia. Toàn bộ sân bị hủy sạch sẽ, có thể thấy tình hình chiến đấu cỡ nào kịch liệt. Môn chủ! Thánh Tranh đột nhiên kinh hô một tiếng, thân mình chợt lóe cũng gia nhập vòng chiến. Thánh Thành ăn ý, đồng thời phi thân mà đi, một phen đỡ lấy Thánh Quân không ngừng ôm ngực. Thánh Quân trán không ngừng ra mồ hôi lạnh, đại biểu hắn đang chịu nhiều thống khổ. Nhưng chính là hắn lại nở nụ cười, khinh đẩy Thánh Thành ra, lại phi thân mà cùng Thánh Xích tướng chiến. Thánh Thành theo bản năng rút tiền mang theo bên hông, cũng gia nhập vòng chiến. Thánh Lục, Thánh Tử, Hoàng Anh, Ngụy Tứ Tề, Y Thiên, Y Hàng cũng đều rút vũ khí, phi thân mà đi gia nhập vòng chiến. Vốn ngàn hàng giờ thành nghiêm về một bên. Bọn người Thánh Tranh tuy rằng bị thương nặng nhẹ bất đồng, nhưng Thánh Xích đã không thể đánh bại bọn họ, dần vào thế hạ phong. Thánh Quân một cái lăng không mà bay, tụ tập tinh nguyệt truy tinh hoa, hóa thành một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng ngực Thánh Xích. Thánh Xích xoay người một cái hạ xuống một bên. Một kiếm này mặc dù không thể lấy mạng của hắn, nhưng lại phá tà công của hắn, ngầm châm đầu huyệt cũng biến mất. Một kiếm này làm cho hắn tâm mạch bị thương rất nặng, bắt đầu nghịch chuyển. Cả người chỉ cảm thấy giống như bị lửa thiêu khó chịu, là giống như đặt mình trong hầm chứa đá. Nước lửa lưỡng trọng bắt đầu tra tấn hắn. Đôi mắt đám người Cẩn Hiên càng ngày càng tới gần. Thánh Xích những cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. cầm trụ thành phố Doanh từ từ tính lại, chế trụ Yết Hầu nàng, uy hiếp nói: "Các người đừng tới đây, nếu không ta giết nàng." Đám người Cẩn Hiền thật sự đứng lại, cùng tản ra sát khí, cùng hơi thở khủng bố sắc bén, nhìn người trước mắt, không có động tác gì. Chính là trong mắt một trận cười lạnh. "Hừ, giết nàng sao? Bọn họ căn bản là hận không thể đem nữ nhân này bầm thay vạn đoạn, sẽ vì nàng mà chịu uy hiếp của ngươi sao? Hừ, thật sự là thiên hạ chê cười. Không thể tưởng được, người sắp chết nên làm ra chuyện ngu xuẩn không thể thành chê cười, thật sự là buồn cười." "Tam ca ca, khụ khụ, cứu mạng à." Thành Vũ Doanh bị khấu trong lòng thánh xích, Chiến Chiến vươn tay, sắc mặt trắng bệch, thật sâu nhìn Cẩn Hiên, nhu nhược nói. Cẩn Hiên phát ra hàn băng, làm cho nàng thật cao hứng. Nàng nghe đến, Tam ca ca của nàng vẫn là vì nàng lo lắng, vẫn là bảo hộ nàng. Nhưng nàng nghĩ sai rồi, Cẩn Hiên lạnh lùng quét mắt nàng một cái, cười lạnh nói. "Thánh xích, ngươi không cần lấy ai uy hiếp ta. Ngươi cho là bổn vương sẽ vì một người hận thấu xương mà chịu uy hiếp của ngươi sao? Buồn cười." Y bà vung lên, đột nhiên xuất thủ, lòng ngoan kiếm thẳng chỉ thánh xích, cho dù thánh xích đem Thành Vô Danh chắn phía trước. Đồng tử nhìn Cẩn Hiên vô tình mà cầm kiếm, Thành Vô Danh tâm lập tức lạnh, tự xỉu cười. Theo Tam ca ca hạ sát, một khắc nàng nên thanh tĩnh. Tam ca ca có bao nhiêu hận nàng, có bao nhiêu chán ghét nàng, hết thảy thật là nàng si tâm vọng tưởng. Tuyệt vọng cũng tốt, chết ở trên tay Tam ca ca cũng tốt. Nhắm mắt lại, không nghĩ cuối cùng, nhìn ánh mắt ghét hận nàng của Tam ca ca. Nàng phải nhớ kỹ, ánh mắt sủng nịnh nàng trước đây của Tam ca ca. Đối mặt kiếm khí sắc bén, không chịu uy hiếp của hắn, thánh xích đôi mắt hùng ác, nhằm hiểm co trụp lại, mang theo Thành Vô Danh một cái toàn thân. Hiểm hiểm né qua kiếm phong của Cẩn Hiên, thị địch đồng thời cũng công lên một chưởng, ói ra một búng máu. "Thánh xích, người phản đồ, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Về phần Thành Vô Danh nữ nhân rắn rết này, hừ, cũng cùng ngươi xuống địa ngục thôi." Thánh Tranh cả người tản sát khí, hừ lạnh nói, phi thần dựng lên công hướng thánh xích. Đám người Thánh Thanh cũng giết đi lên, không có người cố Thành Vũ Doanh, tất cả đều hoạn ngoan chiêu. Trên người Thành Vũ Doanh bởi bị đâm vài kiếm, mặc dù không trúng yếu hại, nhưng đối với quận chúa từ nhỏ đã sống an nhàn mà nói, cũng muốn nửa cái mạng. Nàng không hề hình tượng, mãnh liệt khóc. "Tiểu tử tử, lên." Thánh tử một cái xoay người, mòi ra một tiểu xà tử tùy thân, tụ thế, chỉ hạ lệnh nói. Tiểu xà tử, học đọc tính hướng thánh xích, còn đang giãy giụa công qua. Cùng lúc, Hoàng Anh cũng dùng độc nhân chăm tới. Nhưng thánh xích thế này, vì bảo mệnh, đem Thành Vũ Danh đi phía trước, thành tấm chắn độc. Tiểu xà tử cắn một ngụm, chăm độc cứ hoàn toàn, bắn vào thân thể của nàng. "A!" Một thanh âm vang lên, triệt trời, theo trong miệng Thành Vũ Danh mà ra. Tiểu xà độc cùng kim khâu độc chậm rãi xâm về ngũ tạng nàng, như ngàn con kiến đang cắn vào trong lòng nàng, thất khiếu cũng dần dần chảy máu. "Vô sĩ!" Cẩn Hiên gầm nhẹ một tiếng, lại công hướng thánh xích. "Mâu chủ!" Lúc này mọi người vây công thánh xích, Hoàng Anh đột nhiên kinh hô một tiếng, phi thân đi tới trước mặt của thánh quân, nâng hắn dậy, vẻ mặt hoảng sợ. "Mâu chủ! Thánh quân!" Một tiếng hét kinh hãi gây chú ý của tất cả mọi người, tất cả đều trở lại bên người thánh quân. Thánh Thành chạy nhanh đỡ lấy thánh quân, mặt lộ không thể tin, cũng thật sâu lo lắng. Trên trán thánh quân đầy đấu mồ hôi, đôi mắt sâu không lường được, không hề thanh minh, hai tay gắt gào nắm chặt, để cho đám người Thánh Thành khó có thể tin, mà trên đầu hắn tóc đen dần dần biến trắng, càng ngày càng nhiều, không hề là hai sợi bạc nữa. Nhìn thánh quân trên đầu tóc bạc, thánh xích sửng sốt, trong đôi mắt hiện lên kinh ngạc, lẩm bẩm nói. "Điều này sao có thể chứ? Bị bạch sao? Hắn đúng là..." "Bị bạch, hắn chích đối người dùng qua, kia đó là Lăng Ngạo Quân đã qua đời. Thánh quân thế nhưng cũng trúng bị bạch. Chẳng lẽ Lăng Ngạo Quân căn bản không chết, mà là thánh quân đó là Lăng Ngạo Quân sao?" "Thì ra là thế, khó trách hắn có thể có được Thiên Kiền Kiếm cùng Thiên Côn Thần Công. Nguyên tưởng rằng hắn chính là cùng Lăng Ngạo Quân có quen biết, là Lăng Ngạo Quân đem ngôi truyền cho hắn, cũng không nghĩ nguyên lai căn bản chính là một người." "Ha ha, hắn không ngờ một lần nữa thu trên tay của Lăng Ngạo Quân, một lần huyết hồn thiên can bát quái trận, một lần thất sát tà công, tất cả đều là vì hắn mà bị phá." Thánh quân, tại sao có thể như vậy chứ? Cẩn Hiền khiếp sợ, vọt tới trước mặt Thánh quân, nhìn tóc bạc trên đầu, kêu lên, tâm hắn đột nhiên đau quá, sắp hết thở không thông. Cẩn Hiền gọi, kéo thần chí Thánh quân dần dần đi xa, ngẩng đầu nhìn, mọi người một cái an ủi tươi cười, tuy rằng bọn họ đều nhìn không thấy suy yếu, lắc đầu nói. Không, không có việc gì. Thánh quân thoáng nhìn Thánh Xích, thừa dịp mọi người không chú ý, sẽ phi thân mà bỏ chạy. Nắm kiếm suy yếu, mà lãnh đạm nói. Mời tưởng trốn. Thiên kiền kiếm hướng về phía Thánh Xích đang bỏ chạy phi, chính giữa trái tim Thánh Xích. Cẩn Hiền cùng thị địch cũng phát hiện Thánh Xích muốn chạy trốn, đồng thời phi thân mà đi. Thời điểm thiên kiền kiếm đâm trúng Thánh Xích là lúc hai người kiếm trong tay sát nhập thân thể Thánh Xích, hướng lên trên đâm tới. A! Thánh Xích ngửa mặt lên trời mà trống to, thành âm quán trị trời xanh, trong cơ thể sở hữu kinh mạch nghịch chuyển, huyết mạch cuồng trướng, tất cả đều phá thể mà ra, gần xanh đột bạo. Phanh một tiếng, trong cơ thể loạn thể mà ra, Thánh Xích lập tức tan xương nát thịt. Cái gì quyền thế, cái gì võ công, cái gì vinh hoa phú quý, đến cùng còn không phải công giá tràng, cái gì đều không lưu được sao? Tam ca ca. Vốn nghĩ Thành Vũ Danh đã chết, đột nhiên kéo Cẩn Hiền lại, nhu nhược kinh kêu. Trên mặt toàn bộ đen, hoàn toàn vặn vẹo, thất khiếu đều chảy máu, đôi mắt sắp tan rã, nhìn Cẩn Hiền khẩn cầu. Một tiếng non nớt này làm cho Cẩn Hiền chấn động, không nghĩ để ý đến nàng, nhưng một tiếng này làm cho hắn giống như nhớ cái tiểu doanh doanh thiện lương trước kia. Thích theo bên người hắn, kêu hắn tam ca ca. Hắn không có muội muội, Thành Vũ Danh là muội muội duy nhất của hắn. Hắn nói qua muốn yêu thương muội muội này suốt cả cuộc đời. Không thể tưởng được bọn họ nhưng lại sẽ tới tình trạng này. Cẩn Hiền ngồi xuống, mặt không chút thay đổi, nâng Thành Phố Doanh dậy. Ha ha, tam ca ca, Vũ Danh thật vui vẻ, chưa từng vui vẻ như vậy. Có thể chết trong lòng tam ca ca, Vũ Danh thật vui vẻ. Tam ca ca, ta biết ta làm nhiều chuyện như vậy, chúng ta không thể trở lại như trước kia. Nhưng là Vũ Doanh thật sự yêu tam ca ca, yêu đến tâm điều đau. Chết cũng tốt, cơ thể không cần tái đau lòng, không cần tính kế, có thể giải thoát rồi. Tam ca ca, tha thứ phụ vương ta được hay không? Hắn là bởi vì quá yêu ta mới có thể. Hắn là bị ta lợi dụng, tha thứ cho hắn. Giúp Vũ Doanh nói với phụ vương, Vũ Doanh cũng thật yêu phụ vương. Vũ Doanh bất hiếu, không thể phụ dưỡng phụ vương sống quãng đời còn lại. Kiếp sau tạ thần, tiếp tục làm nữ nhi của hắn. Thành Vũ Doanh giống như hoàn toàn giải thoát nói, vẻ mặt thoải mái, cùng Thiên Chân, giang nàng nói. Đôi mắt nhìn vẻ mặt Thánh quân, hơi trắng bệch, cười một cách vô tà, nói hơi cuối cùng. Tam ca ca, Vũ Doanh chúc phúc cho ngươi, cùng mặt quân ti tỷ, hạnh phúc. Một chữ còn chưa nói hoàn, một tay đã mất lực, mà hạ xuống. Thánh quân lắc đầu, than nhỏ một tiếng, Thành Vũ Doanh biết nàng là ai. Không thể tưởng được, ở thời khắc cuối cùng, nàng có thể nghĩ thông suốt. Người sắp chết, lời nói cũng là thiện lương. Nàng bản tính không xấu, chính là đối tình cảm có mức cực đoan. Do đó, khiến lòng nàng thêm âm ưu, nàng cũng là một người đáng thương. Thánh quân vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy một trận đau xé tâm can, không thể chịu được. Hô một tiếng, huyết khí toàn thân đảo diều, một nửa đầu bạc, theo gió bay loạn, bi bạch đã tra tấn nàng, nửa năm lại tái phát. Chẳng lẽ hôm nay thật sự là đại nạn của nàng sao? Cẩn Hiền.